Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 456, có tin vui, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dặn dò vài lần, Trần Bảo Âm không tiện nói với Cố Đình Viễn bây giờ. Tuy nhiên, vào ban đêm khi phu thê tâm sự, nàng mới nói với Cố Đình Viễn. Không phải chàng nói muốn chuẩn bị một cọc hôn nhân cho tỷ tỷ hay sao? Nhìn kỹ lại một chút, Cố Đình Viễn nắm tay nàng, đáp, nhắc tới chuyện này, Cố Đình Viễn cũng hơi sốt ruột. Hắn muốn chuẩn bị tỉ tỉ một cọc hôn nhân tốt, nhưng hỏi tới hỏi lui, luôn có điểm không thích hợp. Hắn thề rằng kiếp này sẽ không để tỉ tỉ chịu ủy khuất. Thế nhưng, rằng co không gả cũng là một loại ủy khuất. Trong lòng, hắn tự trách, cũng rất khổ sở. Hai người thở dài trong bóng tối. Có chuyện không như ý nguyện, cũng có chuyện vui. Cố Đình Viễn nói với Trần Bảo Âm, khi các nàng trở về quê hương, hắn ở kinh thành lập công. Cái gì? Nghe thấy hoàng thượng muốn ban thưởng trạch viện, phản ứng đầu tiên của Trần Bảo Âm không phải là kinh ngạc, vui mừng. Nàng trở mình đứng lên, quỳ gối bên cạnh hắn, vội vàng nói, chàng có bị thương hay không? Không có. Cố Đình Viễn ôm nàng, giam nàng vào trong lòng, cầm quét nhẹ qua tóc trên đỉnh đầu nàng. Ta chạy nhanh, kẻ xấu không đuổi kịp. Nhưng Trần Bảo Âm vẫn kinh hãi không thôi, bám chặt vào trong ngực hắn, túm lấy quần áo hắn, cúi đầu nói, lần sau đừng mạo hiểm, phú quý đầy nhà cũng không bằng hắn sống tốt. Lời nói bất kính như thế vốn không nên nói ra. Trong lòng nghĩ vậy thì cũng thôi, nhưng trong lòng Cố Đình Viễn vẫn cảm thấy ấm áp, nói, không mạo hiểm lấy đâu ra vinh hoa phú quý. Hắn làm quan ngay từ đầu đã không phải là trung quân yêu nước, mà là để mình và tỷ tỷ sống tốt hơn. Bây giờ có Bảo Âm, hắn muốn vợ con mình được ấm no, cả nhà hòa thuận an vui. Hừ, cuối cùng dã tâm của chàng vẫn lớn hơn. Trần Bảo Âm bĩu môi, đấm một cái vào lồng ngực hắn. Trước kia nhìn thấy rất nhã nhặn, hóa ra cũng là hạng người thích tranh quyền đoạt lợi. Cố Đình Viễn cười nói, cho tới bây giờ ta cũng không nói mình là hạng người không màng danh lợi. Nương tử, hôm nay nàng mới nhìn ra bản chất của ta. Ngược lại, ta muốn hỏi tội. Nàng, màn giường buông xuống, hai bóng người chập chờn. Trạch viện hoàng thượng ban cho lớn hơn rất nhiều so với nơi ở của hai người, thậm chí còn có núi giả, ao nước, rừng trúc. Trần Bảo Âm vừa xem qua đã thích thú vô cùng, lại chuyển nhà. Cố Thư Dung giờ khóc giờ cười. Trong nhà tuy rằng không thể nói là đại phú đại quý, nhưng chuyển nhà một lần cũng phải thu dọn hồi lâu. Chuyển đi, tỷ tỷ, Trần Bảo Âm hưng phấn nói. Bên kia đẹp vô cùng, cũng không cần chúng ta quét dọn. Hoàng thượng còn thưởng một phòng người hầu, sau này giặt rũ nấu cơm quét dọn đều có người làm. Cố Thư Dung kinh ngạc, khóe miệng tươi cười hơi miễn cưỡng. Tất cả những việc này đều có người làm, vậy nàng làm gì? Được, nàng nói xong nhanh chóng quay đầu, ta đi thu dọn đồ đạc. Trần Bảo Âm phát hiện sự dị thường của nàng, nhưng chỉ nghĩ là do thường xuyên chuyển nhà, lại phải làm quen với hàng xóm mới, Cố Thư Dung không thích lắm. Trong lòng âm thầm quyết định lần này đi thăm hàng xóm mới tùy theo ý nàng. Tuy nhiên, kế hoạch không nhanh bằng biến cố. Ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới, Trần Bảo Âm được chẩn đoán có thai. Lúc ăn cơm trưa, Trần Bảo Âm bỗng nhiên thấy không ngon miệng, nhìn thấy đồ ăn đầy bàn, một miếng cũng không muốn ăn. Cố Thư Dung cho rằng nàng mệt mỏi, hơn nữa trời đang nóng lên, có thể là bị say nắng. Cố Thư Dung nấu một nồi canh đậu xanh cho nàng uống một bát, mới uống xuống, Cố Bảo Âm thoải mái hơn một chút. Nhưng Không lâu sau đó, nàng vẫn thấy khó chịu, muốn nôn mửa. Cố Thư Dung sợ hãi, vội vàng mời đại phu về nhà. Tốt, tốt, tiễn đại phu đi. Cố Thư Dung vui mừng đến nỗi tay chân luống cuống, đi tới đi lui ở trong phòng. Nhà chúng ta sắp có thêm con trai rồi. Thêm một đinh, cách chương.